Cấm đến gần, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Di là một công chúa nhỏ kiêu ngạo mục hiểu hiểu đối với cuộc sống này gặp phải sự chết chóc của xã hội mới là đáng sợ nhất. Nàng cắn chặt môi nhìn Tần Di, trái tim nàng quặn thắt. Hàng mi hẹp dài của đại tiểu thư Tần Di nheo lại, không chớp mắt nhìn vào mục hiểu hiểu, dành cho nàng một cái nhìn từ thần. Không có lúng túng chủ có lúng túng hơn. Cuối cùng, mục hiểu hiểu dùng chân đạp hai cái trên mặt đất, vỗ tay, ho khan một tiếng. Cô định đi ra ngoài sao? Tần Di không đáp lại, như cũ vẫn dùng ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Cái gì mà công chúa nhỏ, kiêu ngạo sao? Mục hiểu hiểu, sau khi nhìn chằm chằm vào mục hiểu hiểu liền cúi đầu xuống. Tần Di nắm lấy cổ áo, khẽ gật đầu với tài xế. Mục hiểu hiểu, đại tiểu thư này ngay cả đứng cũng không thể dậy nổi vậy mà hào quang lại lớn như vậy. Sau khi mục hiểu hiểu lên xe, hào quang bị nghiền nát hồi lâu không tiêu tan. Cũng may Tần Di ngồi ở hàng ghế sau xe bảo mẫu. Mục hiểu hiểu ý thức được một góc co người lại. Anh chàng vệ sĩ đẹp trai bảo vệ bên Tần Di tên là Lưu Vạn Niên. Còn rất trẻ, dáng người vạm vỡ, môi đỏ, răng trắng và có một đôi mắt cười dễ thương. Ở trong Tần gia mấy ngày, mục hiểu hiểu cảm thấy chán nản. Sau khi ra ngoài, tâm trạng của nàng trở nên tốt hơn. Trò chuyện với Lưu Vạn Niên, hầu như cả thời gian Lưu Vạn Niên đều không nói, chỉ lắng nghe mà thôi. Nàng không có ý gì, cứ luôn liên thuyên âm nhạc ngân nga. Tần Di ở hàng sau vẫn nhắm mắt không để ý đến tiếng ồn của nàng. Qua gương, mục hiểu hiểu nhìn bộ dạng tự kỷ của Tần Di, trong lòng thở dài. Vẫn như thường lệ, một chút tiến triển cũng không có, thậm chí chỉ cần đánh cô ấy bằng một cái gì đó, cô cũng sẽ im lặng như vậy. Mục hiểu hiểu đã thay đổi chiến lược của mình, nàng thấy rằng đã giao tiếp bình thường được với Tần Di, sau đó nàng có thể đợi đến năm con khỉ, tóc của cô sẽ bạc trắng, người nhà đại tiểu thư cũng luyên thuyên vài câu với cô, trước mắt nên gặp bác sĩ tâm lý như nhân là cách tốt nhất, nếu không thể giao tiếp bình thường được sẽ tìm ra cách khác mà chọc tức đại tiểu thư. Mục hiểu hiểu nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, có vẻ như hôm nay trời sẽ mưa, không ai quan tâm, hả? Sao lại tắc đường vào thời điểm này? Mọi người không ngủ à? Vẫn không ai quan tâm. Hi hi, ra khỏi đường cao tốc, chúng ta đi chơi chứ? Vẫn không ai nói, hiển nhiên đại tiểu thư không dễ dàng gì mà kích động như vậy. Tần Di dường như có sở trường xem mọi người như là không khí, khiến cho mục hiểu hiểu bảy tám hướng cũng cảm thấy chán nản. Xe lái đến đường Bản Sơn, lúc này mục hiểu hiểu nhận thức được mình sẽ đến đâu, quay lại nhìn Tần Di. Tần Di ngẩng đầu nhìn nàng, lần đầu tiên chủ động giao tiếp sau khi đi ra ngoài. Cô im lặng, mục hiểu hiểu, họ đã đến Nghĩa Trang, cơn mưa nhẹ ở Chiết Giang, mây mù dày đặc bị đè nén, trầm mặc tịch mịch. Lúc xuống xe, tài xế Lưu Vạn Niên có chút khó khăn, anh ta nhìn Tần Di nhưng cũng không dám mở lời mà hỏi. Trước đây, mỗi lần đến đây, Tần Di sẽ đi cùng với Tống Tẩu, bà sẽ đưa đại tiểu thư vào, nhưng bây giờ... Mục hiểu hiểu lại cầm ô bước xuống, giống như có thể nhìn thấu trái tim của Lưu Vạn Niên. Một mùi hương ngọt ngào của vải thiều cùng với hơi nước xông vào mũi, Tần Di ngẩng đầu nhìn mục hiểu hiểu, trong lòng có chút cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quả thật khác với những chuyên gia tâm lý khác, hầu như bị cô lạnh nhạt như vậy mà từ chối biết bao nhiêu lần, sớm đã tức giận rồi thì làm sao có thể để mình chân ướt chân ráo cầm ô cho cô. Mục hiểu hiểu khẽ mỉm cười, nàng nhìn chằm chằm vào xe lăn của Tần Di, tôi đẩy xe lăn ở phía sau cho cô. Tần Di, nàng nhìn kiệt tác của mình mà tán thưởng. Thật đáng yêu, giống như một cây nấm nhỏ. Tần Di, mục hiểu hiểu đối mặt với Lưu Vạn Niên. Mang ô của anh đưa cho tôi dùng. Lưu Vạn Niên, nàng đã khiến cho vị tài xế này bị sốc. Lưu Vạn Niên nhìn mục hiểu hiểu với vẻ hoài nghi. Mục hiểu hiểu chớp mắt, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ anh ta không biết hay sao? Đại tiểu thư của anh không muốn người khác chạm vào cô. Nàng lại không thể cầm ô vào trong cùng cô ấy được. Tần Di ngẩng đầu, nhìn xe lăn như nấm của mình, nhíu mày, giơ tay kéo ô xuống và ném xuống đất. Mục hiểu hiểu, ôi trời, đại tiểu thư không vui rồi. Người phụ nữ này thật khó đoán. Mục hiểu hiểu thở dài, nàng khom người nhặt ô, đi theo Tần Di, trưởng lão vươn tay cầm ô cho cô. Mặc dù mưa nhỏ nhưng lại rất dày đặc, một lát sau cả cơ thể của mục hiểu hiểu trở nên ướt sũng, nàng không nhịn được mà run cầm cập. Tần Di đang đi ở trước mắt không hề nhìn đi chỗ khác dừng lại một lúc, Mục Hiểu Hiểu cúi đầu nhìn cô. Sao cô không đi tiếp nữa? Tần Di không nói chuyện cũng không nhìn Mục Hiểu Hiểu. Mục Hiểu Hiểu do dự một lúc, cũng tiến lên phía trước nửa bước. Tần Di như cũ vẫn không di chuyển, ánh mắt nhìn ngay sát mép của ô, nàng cũng hiểu được chút rồi. Mục Hiểu Hiểu thu người vào trong ô, Tần Di không đợi nàng trả lời tiếp tục tiến về phía trước. Trái tim có chút ấm áp không thể giải thích được. Mục Hiểu Hiểu nhịn không được nhìn đến Tần Di, hôm nay cả người Tần Di từ trên xuống dưới đều đen, lạnh lùng, trừ đôi môi đỏ tươi ngoài ra không có chỗ nào tươi sáng, khiến người khác đau lòng. Họ đi hết con đường rồi đi tiếp đến phía trước và cuối cùng dừng lại trước một bia mộ. Tần Di nhìn chằm chằm bia mộ, hai mắt hơi đỏ bừng, Mục Hiểu Hiểu nhìn theo ánh mắt của cô. Trên bia mộ có một bức ảnh đen trắng nhỏ, người phụ nữ trong mắt mang theo ý cười, ôn nhu lạc quan. Mưa vẫn rơi, cứ như vậy rơi vào mắt Tần Di, Mục Hiểu Hiểu biết cô phải kiên cường tính cách kiêu ngạo của mình, vì vậy nàng đưa ô cho Tần Di rồi quay người đi. Mặc dù ở phía xa kia trời vẫn còn nhiều mây, nhưng tia sáng cũng đã xuyên qua. Mặc dù Mục Hiểu Hiểu không thể nhìn thấy Tần Di đang làm gì, nhưng vào lúc này, nàng thật sự cảm thấy thương xót cô. Gia đình nào cũng rất khó để hiểu, càng khó hơn là nhà giàu. Tất cả những điều này, Mục Hiểu Hiểu đã tưởng tượng và dự liệu trước rồi. Nhưng bao lâu nay, trong số tất cả những loại bệnh nhân mà nàng tiếp xúc thì Tần Di chưa bao giờ ngấm ngầm chịu đựng như vậy. Nhiều người cảm thấy khó chịu, mọi người xung quanh cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Khi mà đến gần cô, hào quang sẽ trở nên suy giảm. Nhiều người sẽ tiếp tục nói về những đau khổ của cuộc sống, sự bận rộn của cuộc sống và cuộc sống vô giá trị. Còn cô không thể nói ra được vì vấn đề tâm lý gây ra. Mục Hiểu Hiểu nghĩ rằng cô không thể nói cho ai biết về nỗi đau trong lòng của mình. Nói với bố mẹ, người mẹ được chôn dưới đất, người cha cùng với người dì một tay nuôi dưỡng mình có quan hệ bất chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương người từng là người bạn đáng tin cậy nhất và đã trở thành em gái cô, là chủ tịch tương lai của Tần gia. Còn duy nhất Tống Tẩu không quan tâm đến cô, hết lần này đến lần khác biến thành người khác để làm tổn thương cô và đe dọa sự yếu đuối của cô. Cô có thể nói với ai? Từ Nghĩa Trang trở về và lên xa, mưa thì cũng đã tạnh. Xe cũng lại đi tiếp, nên có sự chuẩn bị. Hiểu Hiểu nhìn Tần Di một cách lén lút, đầu của Tần Di đang cúi xuống một nửa. Đôi mắt của cô hơi đỏ bừng. Nàng có chút đau lòng và không biết phải nói gì nên chỉ có thể ngồi thẳng lưng, cứng đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lưu Vạn Niên rất ân cần chu đáo, đem khăn ấm đắp lên, Tần Di cầm lấy khăn nhẹ nhàng đè lên trên mặt của mình, lau khô ẩm trên người liền đặt khăn trở lại chỗ khác. Mục Hiểu Hiểu không cần đợi, nàng cầm khăn tắm rũ đi, từ đầu đến cuối lau nơi nàng chạm vào. Nhưng thời gian cả hai đứng bên ngoài vừa rồi hơi lâu. Cả hai người đều ướt sũng. Tần Di thì không sao, màu đen không lộ ra vẻ gì, nhưng Mục Hiểu Hiểu, trời mưa, áo sơ mi màu nhạt bám vào thân thể, có chút trong suốt. Tần Di ngẩng đầu nhìn Lưu Vạn Niên nhanh chóng xuống xe. Người rời đi rồi, Mục Hiểu Hiểu và Tần Di chỉ còn hai người trong xe. Lúc nãy Mục Hiểu Hiểu lên xe, quan sát thấy chiếc xe này có rất nhiều chỗ, ngoài rất nhiều đồ dùng cần thiết hàng ngày. Còn có một số quần áo và giày dép của Tần Di. Vì còn phải đi nữa, người có tiền như Tần Di nhất định sẽ không mặc quần áo ướt như vậy. Mục Hiểu Hiểu nhìn Tần Di, ngón tay Tần Di véo chiếc váy màu trắng ở eo. Mục Hiểu Hiểu gật đầu, trên người nàng có nước vì sợ bị Tần Di đè lên người. Nàng chỉ vào quần áo của mình, tôi sẽ cởi trước, sẽ không làm ướt cô. Tần Di không đáp, Mục Hiểu Hiểu cởi quần áo trong góc ra trước. Chỉ để lại bộ đồ lót không bị ướt, quấn trong một cái chăn, nàng khéo léo buộc một nút để đảm bảo chăn sẽ không bị rơi ra, nàng đi đến chỗ Tần Di, bắt đầu cởi cúc cho cô. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên thay quần áo cho Tần Di, trước đây cũng đã từng thay một lần, nhưng đối với Mục Hiểu Hiểu mà nói, nàng vẫn còn căng thẳng và có chút xấu hổ. Cởi ra áo khoác màu đen, đã đem áo khoác ướt sũng của Tần Di cởi ra, đèn bật sáng. Dưới áo sơ mi nhẹ nhàng lộ ra nước da trắng nõn của cô, vòng eo ôm trọn, khó có thể che giấu cảm xúc. Mưa càng làm cho mùi đàn hương và mùi cơ thể của cô đậm hơn. Khi Mục Hiểu Hiểu cởi cúc áo cho cô, tay nàng có chút run lên, hai má cũng ửng lên một màu hồng nhạt. Nàng bị ấn, tay bị nắm lấy, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn Tần Di. Tần Di dùng một đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng, đơn giản đưa tay còn lại làm một động tác đơn giản. Nàng thích phụ nữ, tại sao mặt lại đỏ như vậy? Trước đây không phải nói là theo chủ nghĩa độc thân sao? Lẽ nào lại lừa gạt cô? Đây là vấn đề rất quan trọng, liên quan đến vấn đề bị sa thải. Mục Hiểu Hiểu biết rất rõ, trong ngành nghề bác sĩ tâm lý, giới tính là một điểm rất quan trọng. Suy cho cùng, chúng ta cần quan sát lâu dài, ngày đêm hòa thuận với nhau, không thể thiếu tiếp xúc thân thể. Hầu hết các vị đại tiểu thư đều chọn chuyên gia tâm lý nữ vì không cảm thấy bị đụng chạm. Mục Hiểu Hiểu đã suy nghĩ rất kỹ nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Trong khoảng thời gian ở bên Tần Di, nàng biết vị đại tiểu thư này không phải là người dễ lừa. Lần trước nàng đã hỏi rồi, bây giờ mới nhắc đến một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những người thích cùng giới hoặc khác giới, Mục Hiểu Hiểu không có ý kiến gì. Nàng chỉ biết rằng đời này nàng sẽ không bao giờ cùng ai ở bên cạnh, cho nên nàng mới muốn yên lặng như vậy. Nhưng vì đại tiểu thư đã đặt câu hỏi, nàng không thể không trả lời. Sự phản bội nhiều lần khiến Tần Di nghi ngờ, Hiểu Hiểu phải làm cho cô cảm thấy an lòng mới được. Nếu nàng nói thích đồng giới thì nhất định có thể nói lời tạm biệt với Tần Di. Nếu nàng nói thích người khác giới, thì cô sẽ tiếp tục hỏi. Nếu như cô thích người khác giới, tại sao lại đỏ mặt? Run tay, hãy là một nhà tâm lý học thật tốt khi có thể thu hút trái tim của mọi người và nhận được thông tin nhanh chóng chỉ bằng một câu nói và một cái nhìn. Đôi khi sự thật còn lớn hơn lời nói. Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào ánh mắt dò hỏi của Tần Di, nàng nhấc tay cởi cúc, tấm chăn trượt xuống thân thể mịn màng của cô. Tần Di ánh mắt thay đổi đột ngột, hai má trắng nõn nhanh chóng đỏ bừng. Vóc dáng yêu kiều của một cô gái, bởi vì tập thể dục lâu năm, Hiểu Hiểu không giống như những cô gái mảnh mai có vóc dáng bình thường, chân dài và eo thon, vạch áo rõ ràng, hai chân thon dài sát vào nhau, trên làn da như mỡ vẫn còn dính nước. Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm thẳng thắn nhìn Tần Di, nàng cười nhẹ quay đi. Đại tiểu thư, sao cô lại đỏ mặt? Tác giả có lời muốn nói. Hiệp từ thật sự không còn cách nào khác. Khu cấm địa, trước đó nói là sao chép. Tên bài báo không có hợp tính. Hậu quả mà không thay đổi rất nghiêm trọng, cho nên hiệp từ phải đổi, nếu không sẽ không có danh sách. Tiểu kịch trường, những ngày mưa, Mục Hiểu Hiểu vòng tay qua Tần Di cùng nhau xem phim. TV rất cổ hủ và nói về tình yêu thương của cha mẹ. Một câu trong đó rất phổ biến nhưng lại là sự thật. Yêu nhau nhiều năm, chạm tay trái chẳng khác nào chạm vào chính mình, tình yêu từ lâu đã trở thành gia đình. Mục Hiểu Hiểu nhấn nút tạm dừng, nhìn Tần Di hỏi. Cô nói xem chúng ta sẽ trở nên như vậy sao? Chúng ta đã ở bên nhau 7 năm, cô sẽ đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể của tôi không? Tần Di không chút thay đổi, nhàn nhạt nói, tôi không nhìn thấy, tôi không biết. Mục Hiểu Hiểu cong môi, rất không vui. Cô nói như vậy mà vẫn còn đỏ mặt sao? Đại tiểu thư đang xem tivi một cách chăm chú và không quan tâm đến. Mục Hiểu Hiểu có chút tức giận, vào ngày hè quần áo ít ỏi, nàng đã cởi quần áo của mình hết 3 lần. Bây giờ thấy rồi chứ, cô đó, nàng vẫn chưa nói xong, Tần Di lúc nãy vẫn đang tập trung vào phim truyền hình, đột nhiên đứng dậy đi về phía Mục Hiểu Hiểu, trong mắt có ánh lửa thiêu đốt, Hiểu Hiểu theo bản năng lùi lại phía sau, mặt đỏ bừng. Cô làm gì vậy, tôi có chuyện muốn hỏi. Tần Di một tay nhìn vòng eo thon thả của nàng, cúi người xuống cùng với Mục Hiểu Hiểu môi áp lên tai nàng. Tôi sẽ trả lời nghiêm túc, Mục Hiểu Hiểu, hả, vẫn như thường lệ. Cách chương.